ta cùng Cửu Cực Kỳ Lân tiền bối hiện tại tất cả đều từ một nơi bí mật gần đó. Minh Vương Tông ở ngoài sáng, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng những thứ này làm mưu đồ lớn. Mà lại, người cảm giác đến cái kia Quy Thuận Minh Vương Tông hai thế lực lớn liền đúng là Quy Thuận Minh. Vương Tông sao? Cái này, Bạch Thiên Mi bởi vì Tô Dạ một lời bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nói ra, Tô Dạ tiểu hữu nói đúng lắm. Hiện tại, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Tô Dạ tiểu hữu mục đích của ngươi, cùng kế hoạch của ngươi. Tô Dạ nói ra, mục đích của ta hiện tại còn không thể cùng Bạch Tiền Bối nói tỉ mỉ. Nhưng Bạch Tiền Bối chỉ biết là, ta có địch nhân khẳng định là Vĩnh Hằng Thần Điện cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng là được rồi. Mà lại, ta thế tất yếu phá hủy Vĩnh Hằng Thần Điện hết thảy. Phá hủy, ngươi lấy cái gì phá hủy? Bạch Thiên Mi trong lòng khó hiểu, Tô Dạ nói ra, liền lấy Vĩnh Hằng Thần Điện nhiều lần truy sát ta mà không thể. Cũng bắt ta Tô Dạ có thể tiến vào Kình Thiên Học Viện. Lại vào hôm nay trở về, Bạch Thiên Mi thật sâu đến nhìn thoáng qua Tô Dạ. Tô Dạ năm đó rời đi lúc, tiến nhập thoát thai hoán cốt cảnh giới, nay đã kinh thế hãi tục, có thể xưng cổ thần giới mấy chục vạn năm khó tìm kỳ tài. Hôm nay trở về lúc, hắn càng là đạt đến phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên thực lực tiêu chuẩn. Biến hóa như thế, thiên phú như vậy, quả thực là nhường tâm hắn sinh bội phục. Tốt, Bạch Thiên Mi nói ra, Tô Dạ, người đã cứu ta nữ nhi, lại cứu ta, ta lão đầu tử liền không thèm đếm xỉa bộ xương già này. Tại trên người ngươi liều một lần mệnh, từ hôm nay, ta liền nghe ngươi sai khiến, ta muốn nhìn, ngươi có thể có biện pháp nào đối kháng Minh Vương Tông. Hắn trong lúc nhất thời nở nụ cười, hắn già, làm người đứng xem, đối đãi những người trẻ tuổi này cách làm cùng lựa chọn rất tốt. Chính mình chỉ cần từ bên cạnh phụ tá, tu bổ Tô Dạ sai lầm, liền cũng rất tốt, Tô Dạ biết mình kế hoạch bước ra một bước mấu chốt nhất. Nói ra, Bạch Tiền Bối trước cùng ta nói một chút lúc này thế cục đi. Chương 1959, Ninh Thiên Thần Vương vị trí. Bạch Thiên Mi nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, trước kia Minh Vương đại lục thế cục, cơ hồ là sáu tông sâu xé. Minh Vương Tông một nhà cố nhiên độc đại, nhưng là cái khác năm tông cũng đều có thần vương tọa trấn. Hai bên cùng chung mối thù tình huống xuống, cũng làm cho cái kia Minh Vương Tông không dám tùy tiện lỗ mãng. Dù sao Minh Vương Tông bên trong, cũng liền Minh Vương một cái thần vương thực lực chắc tuyệt. Kỹ quan toàn trang, thế nhưng là mấy năm gần đây lại là đột nhiên phát sinh biến cố. Minh Vương Tông bên trong bỗng nhiên nhiều hơn cái khác thần vương. Cũng tỉ như nói cái này thiếu nhạc thần vương. Bạch Thiên Mi biểu lộ ngưng trọng, trước kia Minh Vương lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người đối kháng năm nhà thần vương. Như thoáng triển lộ răng nanh, năm nhà nhân thể tất sẽ liên hợp lại cùng nhau. Trước đây tứ phương thần vương đại thọ, mục đích đúng là vì liên hợp, chỉ bất quá đáng tiếc, thời điểm đó thế lực khắp nơi thái độ vẫn còn có chút mập mờ. Không giống Ninh Thiên thần vương, cùng tứ phương thần vương như vậy quyết tuyệt, làm cho hiện tại ủ thành sai lầm lớn. Cái này thiếu nhạc thần vương đến tột cùng là lai lịch gì? Tô Dạ không hiểu, chính là Minh Vương đại lục người. Hắn xác thực cũng chưa nghe nói qua Minh Vương dưới trướng có nhân vật như vậy. Để cho người ta cảm giác đến có chút không thể tưởng tượng. Hắn là bên ngoài đại lục người. Cửu Cực Kỳ Lân tại Tô Dạ thể nội nói ra, mặc dù ta tại cổ thần giới đợi đến thời gian không dài. Nhưng cổ thần giới người trong khí tức cùng bên ngoài đại lục người khí tức cũng không giống nhau. Có hoàn toàn khác biệt cách xa khác biệt ở bên trong. Tô Dạ nghe vậy, lập tức cũng thấy đến hợp tình hợp lý. Chỉ có cái này thiếu nhạc thần vương là Vĩnh Hằng Thần Điện chuyển tới bên ngoài đại lục cường giả. Mới có thể lấy giải thích đây hết thảy. Bị Cửu Cực Kỳ Lân nhắc nhở, Tô Dạ cũng trực tiếp nói cho Bạch Thiên Mi tình hình thực tế. Cái này thiếu nhạc thần vương là bên ngoài đại lục cường giả. Cái gì, bên ngoài đại lục, Bạch Thiên Mi cắn răng nói. Minh Vương khẳng định không cái này năng lượng, nhất định lúc Vĩnh Hằng Thần Hoàng nghĩ cách mời đi theo bên ngoài đại lục cường giả hỗ trợ. Đáng giận, cổ thần giới việc nhà, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng ỷ vào chính mình hơi có mấy phần năng lực. Vậy mà đi mời bên ngoài đại lục cường giả đến giúp đỡ. Đã có một cái thiếu nhạc thần vương, cái kia nhất định còn có những người khác. Tô Dạ chắp tay nói, lúc trước Vĩnh Hằng Thần Hoàng vì truy sát ta, thậm chí mời một cái tinh quân xuất hiện. Người này làm việc đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, cũng không phải là không thể bắt trước. Ý của ngươi là, Bạch Thiên Mi không hiểu hỏi thăm. Tô Dạ suy nghĩ nghĩ sau nói, không có gì, Bạch tiền bối, chúng ta hiện tại duy nhất ưu thế liền là thân trong bóng tối. Bất quá cũng chính là trong bóng tối, chúng ta có nhiều lắm chỗ tốt. Người cảm giác đến, chân chính có thể phục vĩnh hằng thần hoàng người có bao nhiêu? Có bao nhiêu ta không biết, nhưng ta biết, không phục vĩnh hằng thần hoàng người. Có rất nhiều, Bạch Thiên Mi nói ra, vĩnh hằng thần hoàng thực lực tuy nói đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên. Nhưng cổ thần giới bên trong có thể tiếp cận đi, đánh đồng hắn người, cũng không phải là không có. Liền nói Đông Phương gia tộc Đông Phương Quỳnh Sinh, thái cổ thời kỳ cùng nhau đi tới Thái Thanh Thần Vương. Còn có Vô Cực Cung cung chủ Diệp Đông Lưu, đều đạt đến vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Trừ cái đó ra, Thịnh Thiên Môn Thiên Thông Thần Vương, cũng đạt tới vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên. Những cường giả này cho dù đấu không lại Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Ngươi nói chênh lệch không lớn, ai có thể phục Vĩnh Hằng Thần Hoàng? Bạch Thiên Mi thổn thức cảm khái, Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự phong Thần Hoàng, vốn là gan đại vọng động sự tình. Năm đó cực đạo đại lục đỉnh phong thời kỳ, Dạ Hoàng lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ vực ngoại thiên ma nhất tộc. Thực lực mạnh mẽ kéo hết thảy thần vương một đoạn, bước vào chí kiếp tam cảnh bên trong, một thân thực lực đối với tất cả mọi người mà nói đều nhào sở mê rời. Nhường vô số người ngửa nhìn theo bóng lưng, này mới khiến chúng sinh cúng bái, bị lên ngôi thành hoàng. Tô Dạ nói ra, cho nên, những thứ này không phục vĩnh hằng thần hoàng người, cũng không phải là không thể thành là lực lượng của chúng ta. Tô Dạ tiểu hữu mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng những người này cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Nếu là có thể sát nhập đến cùng nhau đi, vĩnh hằng thần hoàng cố nhiên thực lực tài trời, cũng sớm nhảy nhót không nổi. Bạch Thiên Mi bất đắc dĩ nói ra, việc này, ta có, khắc pháp môn, cho dù không biết được hay không được, nhưng ta nguyện ý nếm thử. Tô Dạ nói ra, cũng tốt, ta nếu lựa chọn nghe ngươi, tự nhiên không có dị nghị, ngươi hiện tại để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Bạch Thiên Mi ánh mắt kiên định, hắn nhìn ra được, Tô Dạ cũng không phải là kẻ lỗ mãng, hắn tâm tư cẩn thận, làm sai lựa chọn cũng sẽ không kém đi nơi nào, như thật có sai lầm lựa chọn, chính mình lúc này nhắc nhở hắn là được. Tô Dạ chắp tay sau lưng, do dự một chút sau nói, thời gian của chúng ta có hạn, trước cứu Ninh Thiên Thần Vương, lại cứu Tứ Phương Thần Vương, này lựa chọn không tốt. Bạch Thiên Mi lập tức phủ định, Ninh Thiên Thần Vương hiện đang bị giam áp vị trí căn bản khó mà suy đoán đi ra. Coi như suy đoán đi ra, cũng nhất định có trọng binh trấn giữ, muốn cứu ra không khác lên trời khó khăn. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến không tất. Tô Dạ cười nói, ồ, nói nghe một chút, Bạch Thiên Mi giảng đạo. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Bạch tiền bối thí nghĩ một trầu. Cái này Minh Vương dưới trướng cố nhiên mượn Vĩnh Hằng Thần Hoàng từ bên ngoài đại lục chuyển tới. Thế lực, thế nhưng là nói đến đấy, cuối cùng cũng nhân số có hạn, hắn nếu là có thể nhất cử thu phục các ngươi, hà tất đợi đến hiện tại, tất nhiên là đã sớm thu phục, có thể thấy hắn dưới trướng lực lượng cũng 10 phần bị hạn chế. Lúc này, cầm xuống Tứ Phương Thần Vương, cùng trông coi Ninh Thiên Thần Vương, liền quả quyết không thể song toàn. Bạch Thiên Mi lâm vào trầm tư bên trong, nói ra, ý của ngươi là, trong chúng ta có một người đi giúp Tứ Phương Thần Vương ngăn chặn Minh Vương binh lực, một người khác lại đi cứu Ninh Thiên Thần Vương. Không có vấn đề, Tô Dạ nói ra, ta sẽ đi nghĩ biện pháp cứu Ninh Thiên Thần Vương, đợi được cứu ra Ninh Thiên Thần Vương về sau, liền lập tức cùng chư vị tiền bối tụ hợp. Bạch Thiên Mi vừa đi vừa về do dự bất định, nói ra, vấn đề mấu chốt là, ngươi làm sao có thể đủ thôi diễn ra Ninh Thiên Thần Vương vị trí. Yên tâm, việc này ta có, khắc pháp môn. Tô Dạ 10 phần tự tin. Tốt, vậy liền làm theo ngươi biện pháp đi làm. Tô Dạ, việc này không thành công thì thành nhân, ngươi định phải cẩn thận. Bạch Thiên Mi không yên lòng căn dặn. Ân, việc này không nên chậm trễ. Tiền bối cùng ta, mau chóng xuất phát. Tô Dạ nói ra, Bạch Thiên Mi tự nhiên cũng biết việc quan hệ khẩn yếu. Không tốt trì hoãn thời gian, cùng Tô Dạ cấp tốc đường ai nấy đi. Ninh Thiên Thần Vương chỗ phương vị hiện tại đích thật là một vòng mơ hồ. Chẳng qua ở Tô Dạ mà nói lại không thành vấn đề. Luân hồi kỳ môn cục. Tô Dạ trực tiếp lợi dụng luân hồi kỳ môn cục, ý đồ thôi diễn, vận mệnh, thời gian, không gian. Tô Dạ nắm trong tay thôi diễn chi đạo rất nhiều nơi mấu chốt. Bây giờ 3 cái hợp nhất, cấp tốc suy tính, thời gian dần trôi qua. Một hình ảnh từ âm dương đồ án bên trong hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt. Sau đó, Tô Dạ hai mắt tập trung nhìn vào, chỉ thấy Minh Vương Tông bên trong, một chỗ ẩn nấp tại sâu dưới lòng đất hắc ám trong địa lao. Mấy vạn đầu xiềng xích tràn ngập vô tận phù lục cấm chế, đem một người mỹ phụ người trấn áp trong đó, khó mà động đánh, người này chính là Ninh Thiên Thần Vương. Hô, tìm được. Chương 1960, Lưu Tinh Đao Thánh. Một giây nhớ kỹ, 800 tiểu chia nói lưới, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Bất quá rất nhanh, Tô Dạ vừa muốn lại nhìn thời gian, trước mặt đồ án liền hóa thành từng đạo hắc ám, làm đến Tô Dạ kém chút tại trước mắt tìm tới một chút manh mối đoạn mở liên hệ. Hừ, còn sắp đặt đề phòng thôi diễn cấm chế a, bất quá cái này nếu là khó được đến ta, ta cái này luân hồi kỳ môn cục bên trong vận mệnh. Thời không lực lượng liền trắng bố trí, Tô Dạ trực tiếp nghịch chuyển thời không, từ sớm nhất thời kỳ bắt đầu thôi diễn. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi vậy mà tự mình xuất thủ. Ninh Thiên Thần Vương tại Ninh Thiên Tông bên trong, bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng nối liền trời đất một cái bàn tay lớn màu đen xinh xinh bắt lấy. Sau đó một mực giam cầm lại với nhau. Cách đó không xa, Minh Vương chắp tay sau lưng, cười lạnh nói, Ninh Thiên Thần Vương, ngươi rốt cục rơi vào pháp võng, ngươi tự phụ có đại trận duy trì, ta cũng không làm gì được ngươi, lại không nghĩ Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại nhân lần này tự mình xuất thủ. Ngươi liền không thể làm gì đi. Ninh Thiên Thần Vương cắn răng nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi xuống tay với ta, sư phụ ta sẽ đến cứu ta. Ha ha ha, Ninh Thiên Thần Vương, ngươi thật sự là cái gì cũng không biết à, sư phó ngươi hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ta cho ngươi biết, ý đồ phản kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại nhân tất cả mọi người. Đông Phương Quỳnh Sinh, Thái Thanh Thần Vương, còn có Vô Cực Cung Cung Chủ Diệp Đông Lưu, đều phải chết. Minh Vương mặt không thay đổi nói, ngươi hiện tại rơi vào tay ta, sớm làm ngoan ngoãn quy hàng tại ta, bằng không mà nói, ta tự có biện pháp để ngươi đẹp mặt, Thần Hoàng đại nhân, đem hắn giao cho ta đi. Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại thủ đem Ninh Thiên Thần Vương ném cho Minh Vương. Minh Vương nắm lấy Ninh Thiên Thần Vương, đem Ninh Thiên Thần Vương giam giữ tại Minh Vương Tông trong địa lao. Vị trí này, rốt cục bị Tô Dạ tỏa định, đã toàn bộ nhớ kỹ. Tô Dạ ánh mắt dần dần lạnh giá, hắn lần này từ luân hồi kỳ môn cục ở bên trong lấy được tình báo cùng tin tức. Đã xa xa không chỉ Ninh Thiên Thần Vương bị bắt đi đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều, tỉ như nói Thái Thanh Thần Vương, còn có Đông Phương Quỳnh Sinh, tựa hồ cũng bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng để mắt tới. Hơn nữa nhìn tình huống, tình thế cũng không phải là cỡ nào có lợi bộ dáng. Ta phải nhanh chóng đem Ninh Thiên Thần Vương cứu ra. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Thái Thanh Thần Vương, Đông Phương Quỳnh Sinh, những người này đều rất trọng yếu, nếu như bọn hắn đều sụp đổ, Vĩnh Hằng Thần Hoàng liền triệt để giải phóng. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Hoàng tại đối phó chính mình không hề nghi ngờ là dễ như trở bàn tay. Mà lại, hai người này đều cứu qua hắn tính mệnh, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem hai người sinh sinh bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng như vậy nhằm vào. Nhưng trước đó, vẫn là muốn trước cứu Ninh Thiên Thần Vương tính mệnh, Bạch Tiền Bối, trước hết xem ngài. Tô Dạ thần hồn khuếch tán, đã đi tới Linh Hàn Cung bên trong. Lúc này, Bạch Thiên Mi cùng Tứ Phương Thần Vương đã tụ hợp. Bạch huynh, người vậy mà rút xuất công phu tới giúp ta. Hẳn là cái kia Thiếu Nhạc Thần Vương đã bị ngươi giải quyết. Tứ Phương Thần Vương trên thân rõ ràng có vài chỗ thương thế. Bất quá chỉnh thể sắc mặt coi như so sánh tốt. Nhìn thấy Bạch Thiên Mi đến lúc, trên mặt toát ra biểu tình mừng rỡ. Bạch Thiên Mi nói ra, Thiếu Nhạc Thần Vương đã bị ta giải quyết. Cái gì? Tứ Phương Thần Vương kinh ngạc không thôi. Bạch Thiên Mi cũng không qua giải thích thêm. Hiện tại Tô Dạ đến còn không thể để cho Tứ Phương Thần Vương biết rõ. Mà cùng Tứ Phương Thần Vương đối địch, thì là đầu nhập vào Minh Vương, nguyên vốn thuộc về 6 thế lực lớn một trong Đế Chân Thần Vương. Đế Chân Thần Vương nghe được Thiếu Nhạc Thần Vương đã vẫn lạc lúc, cũng là bất ngờ giật mình. Đế Chân Thần Vương, ngươi đầu nhập vào Minh Vương, vốn cũng không là vừa lòng đẹp ý sự tình. Nghĩ đến có nỗi khổ khác, vì sao muốn đầu nhập vào Minh Vương? Tứ Phương Thần Vương cắn răng nói, Đế Chân Thần Vương thở dài, ta cũng có tình thế bất đắc dĩ nguyên nhân a. Bạch Thiên Mi nói ra, Đế Chân Thần Vương, Đào Bách Lý, ngươi cùng Minh Vương trước đây liền có ân oán tại người. Sao không cùng chúng ta cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng Minh Vương, cho dù đấu không lại, bọn hắn nghĩ không biết sao tại chúng ta cũng không dễ dàng. Ta... Đào Bách Lý ánh mắt biến hóa, trong lòng lại do dự bên trong, hắn đầu nhập vào Minh Vương đúng là hữu duyên do, lúc này nhìn thấy Tứ Phương Thần Vương cùng Bạch Thiên Mi hợp thành hợp lại cùng nhau cùng chung. mối thù, nội tâm của hắn cũng dao động. Đế chân thần vương, không nên quên người nhà của ngươi, ngươi tông môn. Lúc này, trong hư vô đi ra một tên gã đại hán đầu trọc. Lại chính là Minh Vương cất bước đi tới, từ trong hư vô xuyên toa không gian đến tại đây. Minh Vương, nhìn thấy Minh Vương đến ở đây, Bạch Thiên Mi cùng tứ phương thần vương tất cả đều sắc mặt cứng lại. Đế chân thần vương nhìn thấy Minh Vương đến, lại nhớ lại Minh Vương nắm giữ lấy chính mình mạnh mạch. Liền không thể không thở dài nói, hai vị, xin lỗi, Minh Vương lạnh hừ một tiếng, Bạch Thiên Mi, ngươi quả nhiên là phiền phức, vậy mà giải quyết thiếu nhạc thần vương. Đã như vậy, hôm nay liền không thể không ta tự mình động thủ tới xử trí hai người các ngươi. Đế thật, thức thời lời nói ở bên phụ tá tại ta, ngươi nên biết, ta vĩnh hằng thần điện đại thế không thể nghịch. Ngươi hôm nay do dự, ta chỉ cho phép sao xuất hiện một lần. Đế chân thần vương thở dài, chỉ đến đầu tiên xông tại phía trước, cùng Bạch Thiên Mi cùng tứ phương thần vương đụng vào nhau. Mắt thấy ở đây, tứ phương thần vương cùng Bạch Thiên Mi trong chớp mắt động thủ. Một màn này tự nhiên cũng bị Tô Dạ thần hồn bắt được. Là thời điểm xuất phát, Tô Dạ bí mật xuất hành, trực tiếp tiềm hành hướng phía Minh Vương Tông tiến đến, lấy thực lực của hắn bây giờ. Tại Minh Vương không tại Minh Vương Tông, mà lật chủ yếu tâm tư toàn đặt ở hai đại thần vương tiền đề bên trên. Chui vào Minh Vương Tông tự nhiên cũng không phải việc khó. Hắn lặng lẽ sờ sờ ẩn nấp chính mình, làm theo thôi diễn đi ra con đường, từng bước một đi tới trong địa lao. Bất quá vừa vào địa lao, Tô Dạ liền cảm ứng được đại lượng thủ vệ, xem ra là không tránh khỏi đi. Cuối cùng có một trận chiến a, Tô Dạ sờ lên cái cằm, hắn dần dần hiện thân. Trong địa lao thủ vệ thấy có người xuất hiện, đều quát lên, ai, tới lấy các ngươi tính mệnh người. Một đường vung tay áo một kích, những thủ vệ này đều vẫn lạc, từng bước một đi qua, những thủ vệ này cho dù cũng có cao thủ ở bên trong. Cái gì thoát thai hoán cốt cảnh giới, hoặc là phản hư nhập thánh tam trọng thiên, ngũ trọng thiên, toàn bộ đều không thể ngăn trở Tô Dạ bước chân, bị Tô Dạ hết thảy đánh chết. Cuối cùng, Tô Dạ đi tới địa lao chỗ sâu nhất. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ dừng bước, hắn thấy được một người lão hán ôm một cây đao, ngồi ở kia địa lao chỗ sâu, bóng đêm vô tận phía trước, nhìn thấy này lão hán lúc, Tô Dạ có chút dừng lại, ánh mắt bên trong nhiều hơn nhiều ngưng trọng, người này hắn tất nhiên là nhận biết, sáu thế lực lớn, Minh Vương Tông Minh Vương, Ninh Thiên Tông Ninh Thiên Thần Vương, Linh Hàn Cung Tứ Phương Thần Vương, Quần Tinh Đám Bạch Thiên Mi, Phỉ Thúy Môn Đào Bách Lý, cùng sau cùng. Vô Song Phái, Lưu Tinh Đao Thánh, hắn nghe Bạch Thiên Mi nói, có hai người đầu nhập vào Minh Vương, như vậy hẳn là Phỉ Thúy Môn Đế Chân Thần Vương Đào Bách Lý. Cùng cái này Vô Song Phái Lưu Tinh Đao Thánh, không nghĩ tới, tại Minh Vương cùng Đào Bách Lý cùng đi đối phó Bạch Thiên Mi cùng Tứ Phương Thần Vương lúc, vẫn là lưu lại Lưu Tinh Đao Thánh nơi này trấn thủ. Lưu Tinh Đao Thánh dần dần mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong đao mang giống như muốn vạch phá hết thảy sinh mệnh. Ngươi là tới cứu Ninh Thiên Thần Vương. Lưu Tinh Đao Thánh lạnh căm căm nói. Chương 1961, sáu người đệ tử Tô Dạ bình tĩnh đáp lại. Không tệ, Lưu Tinh Đao Thánh mặt không thay đổi nói. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Tới lặng lẽ, liền lặng lẽ trở về. Đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tô Dạ vốn đang đối với Lưu Tinh Đao Thánh có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng hồi tưởng lại, cái này hai đại thần vương quy thuận Minh Vương cũng không phải cam tâm tình nguyện. Hiện tại đến xem, quả thật là như thế, cái này Lưu Tinh Đao Thánh nếu muốn thả hắn đi, nghĩ đến quy thuận Minh Vương, cũng là có nỗi khổ tâm, ta nếu không đi đâu, Tô Dạ nói ra, vậy liền hẳn phải chết. Lưu Tinh Đao Thánh trầm giọng đến, Tô Dạ lắc đầu, Đao Thánh tiền bối, ngài quy thuận tại Minh Vương nên cũng là có nỗi khổ tâm ở bên trong. Ngươi như nói ra, có lẽ vãn bối có thể vì ngươi giải quyết pháp môn tại. Buồn cười. Lưu Tinh Đao Thánh quát lên, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, có thể có cái gì giải quyết pháp môn? Tô Dạ nói ra, vạn nhất ta thật có giải quyết pháp môn đâu? Lưu Tinh Đao Thánh lạnh giọng nói ra, tiểu gia hỏa, ta đã cho ngươi cơ hội, không nên không trân quý. Tô Dạ lắc đầu, quanh thân tản ra cửu cực kỳ lân khí tức cường đại. Này khí tức khuếch tán ra sát na, hẳn là vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Lưu Tinh Đao Thánh bất quá vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên. Đối mặt cái này trọn vẹn vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên thực lực chỗ nào có thể không run rẩy. Ngươi, Lưu Tinh Đao Thánh kinh hãi nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? ta là ai, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại Đao Thánh tiền bối có thể cảm giác đến, ta có năng lực vì ngươi bài yêu giải nạn rồi. Tô Dạ nói ra, Lưu Tinh Đao Thánh trầm mặc xuống, sau một lúc lâu mới nói, tiểu tử ngươi đoán không sai, ta đích xác có nỗi khổ tâm, cũng chưa từng nghĩ tới khuất phục tại Minh Vương dưới trướng. Chỉ bất quá ta 6 cái đồ đệ tất cả đều tại Minh Vương khống chế bên dưới. Cái này 6 người đệ tử chính là ta Vô Song phái tương lai. Ta như không khuất phục, Vô Song phái liền triệt để đã xong. Tiền bối cứu không được cái này 6 vị đồ đệ. Ngươi cũng đã biết, hiện tại Minh Vương thực tế là cũng không tại trong tông môn. Tô Dạ nói ra, ta cái kia 6 vị đồ đệ tất cả đều bị thi hạ cấm chế. Cho dù Minh Vương không tại trong môn lại có thể thế nào? Vẫn như cũ có thể tùy thời đem ta cái kia 6 vị đệ tử đánh chết. Lưu Tinh Đao Thánh lắc đầu thở dài, Tô Dạ cười cười, nếu như ta có thể đem ngươi cái kia 6 vị đệ tử cứu trở về đâu? Nếu như, ha ha, nếu là thật sự có dễ dàng như vậy lời nói, ta lại làm sao sẽ tại nơi này? Lưu Tinh Đao Thánh thần sắc ngưng trọng, hắn chính là thần vương, phương pháp gì chưa thấy qua, nếu không phải thật không có cơ hội, cũng tuyệt sẽ không ở này ủy khúc cầu toàn. Tô Dạ không có quá nhiều trả lời, chỉ là đem ám dạ hóa thân tách ra. Tiền bối liền chờ đợi ở đây vãn bối khoảng khắc, Tô Dạ phái ra ám dạ hóa thân tiến đến, cái này Lưu Tinh Đao Thánh 6 người đệ tử, địa vị tự nhiên kém xa Ninh Thiên Thần Vương, cho nên hắn lợi dụng luân hồi kỳ môn cục thôi diễn đi ra có thể nói dễ dàng. Không cần tốn nhiều sức, lại thêm chung quanh lại không có cái gì trọng binh trấn giữ tình huống xuống. Chỉ cần phái ám dạ hóa thân tiến đến, tức có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Lưu Tinh Đao Thánh nhìn xem Tô Dạ bản thể. Trong ánh mắt đều là mờ mịt, không biết Tô Dạ đến tột cùng có biện pháp nào. Hắn nhìn tựa hồ là 10 phần tự tin bộ dáng, hắn chỉ có thể chờ đợi, cũng chỉ có thể bị động đi tin tưởng thiếu niên này. Tô Dạ ám dạ hóa thân thuận lợi đi tới cái này Lưu Tinh Đao Thánh 6 cái đồ đệ trước mặt. Không thể không nói, cái này 6 cái đồ đệ còn thật sự không hổ là Lưu Tinh Đao Thánh đồ đệ. Từng cái ăn mặc trang điểm cùng Lưu Tinh Đao Thánh không kém đi đâu. Giống như là Lưu Tinh Đao Thánh phiên bản, quái lạ Lưu Tinh Đao Thánh đối với cái này 6 cái đồ đệ coi trọng như vậy. Ngươi là ai? Cái này 6 cái đồ đệ hiện nay bị phần mềm tại một tòa cây trong phòng. Bây giờ nhìn thấy Tô Dạ đến đây, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tô Dạ nói ra, ta là sư phó của các ngươi phái tới cứu các ngươi. Là sư phụ phái tới cứu chúng ta. Cái này 6 cái đồ đệ tuổi còn trẻ, cũng tịnh không lên cái gì đề phòng trong lòng. Ánh mắt hoán phát ra hào quang, ta liền nói, sư phụ không có khả năng từ bỏ chúng ta, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền khuất phục tại Minh Vương. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta, chỉ bất quá chúng ta thể nội tất cả đều bị thi triển thiết hạ cấm chế. Sư phụ muốn làm sao tới cứu chúng ta? 6 cái đồ đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đối với mình thể nội bị bầy cấm chế giải khai độ khó. Vẫn là có hiểu biết, Tô Dạ tự nhiên cũng đoán đi ra một chút. Bất quá, đối với hắn mà nói, thần ma thánh hỏa liên đối với những cấm chế này có được hết thảy giải trừ khả năng. Cho dù thần ma thánh hỏa liên không được, hắn còn có thời gian tạo hóa nơi tay. Tiếp xuống ta sẽ nếm thử một châu, ta không có khả năng nói với các ngươi, ta có 10 phần 10 nắm chắc có thể giải khai cấm chế. Tô Dạ nói ra, các ngươi nếu là có thể tiếp thụ, ta liền giúp các ngươi nghĩ cách giải khai cấm chế, nếu là không tiếp thụ được, ta cũng quả quyết không sẽ cưỡng cầu. Không có gì sợ hãi. Đại đệ tử trực tiếp đứng dậy. Sư phụ ta cùng Minh Vương có cửu oán. Chỉ bởi vì chúng ta 6 người mới không thể không khuất phục tại Minh Vương. Chúng ta 6 người không khỏi là kính yêu sư phụ, sùng kính sư phụ. Há có thể bởi vì chúng ta 6 người sinh tử mà nhường sư phụ không cách nào làm chính mình sự tình muốn làm. Vị huynh đệ kia, người cứ tới đi. Ta chính là Lưu Tinh Đao Thánh đệ tử, tuyệt không tham sống sợ chết. Ta cũng vậy, đại sư huynh dám, ta cũng dám. Trong lúc nhất thời, 6 người đệ tử nhao nhao xông lên trước, không khỏi là cho thấy chính mình một bầu nhiệt huyết. Tốt, Tô Dạ nhìn xem cái này 6 người đệ tử, thổn thức cảm khái, có như thế tốt 6 người đệ tử, Lưu Tinh Đao Thánh khuất phục, có thể thông cảm được a. Ta đến rồi, Tô Dạ đem thần ma thánh hỏa liên phân biệt thâm nhập vào 6 người đệ tử thể nội. Sau đó lại triển khai luân hồi kỳ môn cục. Đem thời gian tạo hóa tiếp tục vừa đi vừa về vận chuyển. Để tránh cho chính mình sau khi thất bại, cấm chế sẽ tùy thời phát động bạo tạc. Cấm chế này hoàn toàn chính xác cao minh, khoảng chừng hơn 1 vạn cái dẫn phát điểm. Một khi có một chút gió thổi cỏ lay, 6 người trong nháy mắt liền đến hồn phi phách tán. Đơn giản ác độc vô cùng, nếu không phải ta thần ma thánh hỏa liên có thể đốt cháy hết thảy chi vật. Trong nháy mắt đem cấm chế hoàn toàn phá hủy, lại phối hợp thời gian tạo hóa, thiếu hụt một cái, sợ rằng đều không đủ lấy phá giải này cấm chế. Tô Dạ nói ra, nhưng là, hắn có thời gian tạo hóa cùng thần ma thánh hỏa liên tải. Liền là những cấm chế này ác mộng, phá cho ta. Tô Dạ trong chốc lát bóc xóa bỏ lệnh cấm chế. 6 người đệ tử không khỏi là thở dài một hơi, sau đó mừng rỡ như điên. Ha ha ha, cái này có thể quá tốt rồi. Cấm chế giải khai, chúng ta tự do, không đúng. Lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên nói ra, ta chủ quan, không nghĩ tới cấm chế này bên trong còn có, khác một môn ẩn tàng thiết trí. Chỉ cần cấm chế bị phá hủy, Minh Vương Tông bên trong những người khác cũng sẽ biết được. Đi nhanh một chút đi, Minh Vương Tông những cao thủ kia phát hiện chúng ta. Cái gì, cái này 6 người đệ tử không thất sắc, tự nhiên không dám trì hoãn, cấp tốc cùng theo Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ bản muốn mang lấy 6 người đệ tử thoát đi mà đi. Nhưng là nghĩ lại một muốn, trực tiếp lợi dụng ám giả hóa thân dẫn 6 người đệ tử đi đến bản thể chỗ địa lao chỗ sâu bên trong. Chương 1962, Minh Vương phiền toái 1 giây nhớ kỹ. 800 tiểu chia nói lưới, đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Những thứ này Minh Vương tông người Tô Dạ tất nhiên là không sợ. Thật muốn giết, hắn cũng có thể ứng phó, chỉ bất quá, không cần thiết. Hắn hiện tại càng muốn hơn xem là tới từ Lưu Tinh Đao Thánh lựa chọn. Rất nhanh, Tô Dạ dẫn Lưu Tinh Đao Thánh 6 tên đệ tử đi tới mặt của đối phương trước. Tô Dạ ngồi xếp bằng, nhìn xem Lưu Tinh Đao Thánh, nói ra, người, ta đã mang cho ngươi tới. Sư phụ, 6 người đệ tử nhìn thấy Lưu Tinh Đao Thánh thời điểm. Vui đến phát khóc, Lưu Tinh Đao Thánh cũng là khó nén mông lung lệ quang. Các người cũng đều bình yên vô sự, thật sự là quá tốt rồi. Chợt, Lưu Tinh Đao Thánh nhìn về phía Tô Dạ, người tiểu tử này, còn cố ý đưa tới một đại bang cái đuôi, là muốn khảo thí ta sao? Tô Dạ không có trả lời, mà là nhìn xem Lưu Tinh Đao Thánh, nhìn xem Lưu Tinh Đao Thánh lựa chọn, Lưu Tinh Đao Thánh chắp tay sau lưng, ngóng nhìn cách đó không xa, từng bước một mà đi, yên tâm, nếu ta uy hiếp đã giải trừ, như vậy, ta hận không được Minh Vương Tông hiện tại liên diệt. Một đại bang Minh Vương Tông người đã đuổi đi theo, Lưu Tinh Đao Thánh, vừa rồi có kẻ xấu tới đây, còn không mau bắt hắn, mấy cái Minh Vương Tông người còn không hiểu được thế cục. Lưu Tinh Đao Thánh đao đã ra khỏi vỏ, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trong chốc lát, đao quang bắn ra 4 phía, cái này hết thảy truy sát mà đến Minh Vương Tông đệ tử. Liền vẫn lạc 7-8 phần, chỉ còn lại một bộ phận cá lọt lưới, hoảng sợ nhìn xem Lưu Tinh Đao Thánh. Lưu Tinh Đao Thánh, ngươi dám tạo phản, ngươi dám phản bội Minh Vương đại nhân. Lưu Tinh Đao Thánh trầm giọng nói, ta cho tới bây giờ cũng chưa có đúng nghĩa muốn từng đi theo nhà các ngươi Minh Vương. Làm sao tới tạo phản nói chuyện? Cảm nhận được đến từ Lưu Tinh Đao Thánh thân bên trên toát ra cuồn cuộn sát khí. Mấy người toàn thân run một cái, vội vàng liền muốn lách mình ly khai. Có thể là muốn lại chạy. Đã muộn, Lưu Tinh Đao Thánh giết mấy người. Biết bao dễ dàng. Lại bình tĩnh lại lúc đến, cái này hết thảy truy giết tới người toàn bộ ngã xuống. Không một may mắn thoát khỏi, đều không ngoại lệ, Tô Dạ biết rõ, đây chính là Lưu Tinh Đao Thánh đáp án. Hiện tại có thể cùng ta nói, ngươi là ai đi? Lưu Tinh Đao Thánh ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ đem diện mạo biến thành nguyên bản Tô Dạ bộ dáng. Ngươi là Tô Dạ, Lưu Tinh Đao Thánh, còn có cái kia 6 người đệ tử nhìn về phía Tô Dạ lúc. Không khỏi là cứng họng, ta vậy mà gặp được Tô Dạ hình dáng, đời này chết cũng không tiếc. 6 người đệ tử, hiển nhiên đều phi thường sùng bái Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ lúc, vô cùng hưng phấn kích động. Tô Dạ thế nhưng là Minh Vương đại lục kiêu ngạo, bị hết thảy thiên tài muốn bắt chước siêu cấp thiên tài. Nói thiên phú, cho dù là gần 20 năm thời gian đi qua, vẫn như cũ khó mà có người có thể siêu việt đã từng Tô Dạ sáng tạo mà ra lịch sử. Ngươi lại là Tô Dạ. Ngươi trở về rồi, mà lại cảnh giới cũng đạt tới phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là kỳ tài ngút trời. Kỳ tài ngút trời a. Lưu Tinh Đao Thánh hoảng sợ nói. Tô Dạ nói ra, bây giờ không phải là nói những thứ này thời gian. Tiền bối, hiện tại càng mấu chốt chính là cứu ra Ninh Thiên Thần Vương. Sau đó, lại nghĩ biện pháp đối phó Minh Vương Tông. Ân, được nhanh chút ít cứu ra Ninh Thiên Thần Vương, ngươi đi theo ta, Ninh Thiên Thần Vương liền tại bên trong. Lưu Tinh Đao Thánh dẫn Tô Giạc đi qua, Tô Giạc cùng theo Lưu Tinh Đao Thánh cùng một chỗ, lúc đi vào, liền thấy được một cái màu xanh thảm cự đại bình chướng. Này bình chướng liền là một môn trận pháp, bên trong có vô số đầu xiềng xích, đem một người Mỹ phụ người buộc chặt lấy, người này, chính là Ninh Thiên Thần Vương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Thiên Thần Vương hiện tại sắc mặt trắng bệch, thể lực suy yếu, cảm ứng được có khí hơi thở đến, cười thảm nói, Lưu Tinh Đao Thánh, ngươi lại đến chỗ của ta làm cái gì, ngươi như là đã lựa chọn lập trường của mình, ta cũng không trông cậy vào khẩn cầu ngươi cứu ta ra ngoài. Ninh Thiên muội tử, trước đây là ta có lỗi với ngươi, bất quá ngươi đến may mắn các ngươi Ninh Thiên Tông thu một cái đệ tử giỏi. Nếu không phải là hắn, ta sợ rằng thật đúng là rất khó giải thoát, ngươi mà lại cẩn thận nhìn một cái, ai đến rồi, Lưu Tinh Đao Thánh nói ra. Ninh Thiên Thần Vương lúc này mới phát hiện, Tô Giả liền đứng tại cách đó không xa, nàng một đôi tròng mắt trợn đại, không thể tin được cặp mắt của mình. Tô Giả, là ngươi, ngươi từ Kình Thiên Học Viện trở về rồi. Ninh Thiên Thần Vương mở to con mắt, ngươi hồi tới làm cái gì? Vĩnh Hằng Thần Điện hiện tại trắng trợn cải biến cổ thần giới kết cấu. Ngươi trở về quá sớm, Tô Giả nói ra, hiện tại trước không đề cập tới những thứ này. Ninh Thiên Đại Nhân, vãn bối cái này cứu ngươi. Ta tới đi, Lưu Tinh Đao Thánh tướng lực lượng hội tụ ở trong đao. Sau đó hung hăng một đao phát xuống, chính là hồng quang mê mang, trực tiếp đem trận pháp xé nứt ra một cái lỗ khe hở. Chỉ bất quá cái kia vô số đầu xiềng xích lại là đem Lưu Tinh Đao Thánh đao chống đỡ cản lại. Cái gì? Lưu Tinh Đao Thánh tự phụ thủ đoạn đến, bây giờ lại không có thể phá khai này xiềng xích giam. Thực sự không tin ta, lại liên tục chạm ra vài kiếm, mà ở hoa lửa bắn ra bốn phía, keng keng âm thanh vừa đi vừa về bồi hồi bên dưới. Lại vẫn là không có bất kỳ kết quả gì, không dễ dàng như vậy, Minh Vương đã dám đem ngươi thả ở đây đến xem áp ta. Há có thể không chút ít tính toán, ví như ngươi thật dễ dàng như vậy cứu ta ra ngoài. Hai người chúng ta hợp lực lực lượng cũng đủ để đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Ninh Thiên Thần Vương lắc đầu nói ra, ngược lại là này xiềng xích có chỗ ma sát đằng sau. Minh Vương bên kia sẽ lập tức biết rõ, các ngươi hay là đi thôi, miễn đến Minh Vương sau khi trở về, tất cả mọi người phải chết. Ta ngược lại thật ra có thể nếm thử một trầu. Tô Dạ nói ra, Ninh Thiên Thần Vương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi nói là, Kỳ Lân tiền bối, Tô Dạ mỉm cười. Chính là trong chốc lát đem cửu cực kỳ lân một cái đầu kêu gọi ra. Cái này kỳ lân, dù là chỉ xuất hiện một cái đầu, cái miệng lớn như chậu máu mở rộng lúc nhưng cũng bạo phát ra vô tận tạo hóa chi lực cùng uy áp. Chợt kỳ lân cắn một cái tại trên xiềng xích, chỉ nghe được răng rắc thanh âm. Xiềng xích này nhao nhao đoạn đi, Ninh Thiên Thần Vương rốt cục trói buộc giải khai. Thật là lợi hại lực lượng, Lưu Tinh Đao Thánh bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là trong truyền thuyết cửu cực kỳ lân, năm đó Dạ Hoàng dưới trướng tọa kỵ, tưởng thật đến, Ninh Thiên Đại Nhân, Tô Dạ lập tức tiến lên, đỡ lên Ninh Thiên Thần Vương. Cùng lúc đó, Minh Vương cùng Đế Chân Thần Vương cùng một chỗ, đang cùng Bạch Thiên Mi cùng Tứ Phương Thần Vương đánh chính là khó khăn chia lìa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái này Bạch Thiên Mi cùng Tứ Phương Thần Vương là hoàn toàn ở vào hạ phong. Chỉ bất quá Minh Vương cũng không dự định giết hai người. Càng nhiều hơn chính là muốn trấn áp hai người, từ đó đem hai người hóa là lực lượng của mình. Thế nhưng là hiện tại, hắn có chút dừng lại. Không tốt, Minh Vương cắn răng nói. Tên ghê tởm, đến tột cùng là ai? Xảy ra chuyện gì? Tứ Phương Thần Vương còn không biết tình huống như thế nào. Bạch Thiên Mi cũng là mơ mơ màng màng. Minh Vương trầm giọng nói, vốn đang dự định lưu các ngươi một mệnh, nhưng các ngươi đã như vậy minh ngoan bất linh lời nói. Đây cũng là nghỉ trách ta không khách khí, các ngươi là thời điểm có thể đi chết. Hắn hiện tại tất phải đến mau chóng đem hai người toàn bộ đánh chết. Nếu không đợi đến Ninh Thiên Thần Vương Lưu Tinh Đao Thánh chạy tới lúc, vậy coi như phiền toái quá độ. Chương 1963, Quang Ám Tạo Hóa cùng lúc đó. Tô Dạ bên này, Ninh Thiên tiền bối cảm thấy thế nào rồi? Tô Dạ để tay tại Ninh Thiên Thần Vương trên bờ vai. Sinh mệnh tạo hóa ngay tại liên tục không ngừng rót vào Ninh Thiên Thần Vương thể nội. Ninh Thiên Thần Vương sắc mặt ngay tại dần dần khôi phục. Nửa ngày sau đó, hắn lớn lên nhổ ngụm chọc khí, dịu dàng cười nói, sinh mệnh tạo hóa quả nhiên thần kỳ, chỉ là như thế một lần công phu, trong cơ thể ta thiếu thốn nguyên khí, đều đã khôi phục 7-8 phần. Tô Dạ nói ra, Ninh Thiên tiền bối có thể khôi phục là được, bất quá hiện tại chúng ta đến mau chóng chạy tới Linh Hàn Cung mới được. Ồ, nơi đó chuyện gì xảy ra? Ninh Thiên Thần Vương cấp tốc đứng dậy, có chút không hiểu, Tô Dạ đem sự tình chân tướng báo cho hai người. Bạch Thiên Mi tiền bối làm theo kế hoạch của ta, tiến đến trợ giúp Tứ Phương Thần Vương, hấp dẫn Minh Vương lực chú ý. Minh Vương bây giờ không tại Minh Vương Tông bên trong, ta mới có thể lấy đem tiền bối cứu ra. Hiện nay Minh Vương tất nhiên biết rõ ngài đã bị ta cứu ra sự tình. Sợ rằng sẽ tăng thêm tốc độ phá hủy Tứ Phương Thần Vương cùng Bạch Thiên Mi tiền bối phòng tuyến. Chúng ta nếu là chậm tiến đến, hai vị tiền bối chỉ sợ sẽ có chút ít nguy hiểm. Tô Dạ nói ra, Ninh Thiên Thần Vương biết được việc này, tự nhiên không dám chần chờ. Như thế nói đến, xác thực không thời gian nơi này chậm trễ, chúng ta đến mau chóng xuất phát. Lưu Tinh Đao Thánh cũng gật đầu một cái, ta cũng tham chiến. Nói xong thời điểm, ba người vừa đối mắt, chính là cùng 6 người đệ tử cùng một chỗ, trực tiếp rời đi địa lao. Cái này Minh Vương không tại Minh Vương Tông bên trong, nếu là không làm chút gì, thực đang đáng tiếc. Lưu Tinh Đao Thánh cắn răng nói ra, chợt một đao mà đi, trực tiếp xinh xinh đánh ra một cái không gian thật lớn vết nứt. Cái này vết nứt không gian hiện ra mà ra lúc, quang ảnh giao thoa, Minh Vương Tông trong chốc lát lâm vào một hồi luyện ngục hỏa trong biển. Vô số đệ tử trực tiếp bị vết nứt không gian hút vào trong đó. Làm đến những thứ này liền không sai biệt lắm, chúng ta không phải Minh Vương, làm việc cùng Minh Vương cũng muốn khu tách đi ra. Minh Vương Tông bên trong rất nhiều đệ tử là người vô tội. Hơi trừng trị một phen coi như xong, mục đích của chúng ta chỉ có Minh Vương. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, ta biết. Lưu Tinh Đao Thánh hơi phát tiết một thanh, đám người liền liền nhanh chóng ly khai, lại nhìn Tứ Phương Thần Vương cùng Bạch Thiên Mi bên này. Hai người tu vi đều tại vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên tam trọng thiên ở giữa. Cùng đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa lục trọng thiên Minh Vương so sánh. Tất nhiên là chênh lệch không ít, Minh Vương phối hợp đế chân thần vương, rất nhanh liền đã hoàn mỹ chế trụ Tứ Phương Thần Vương cùng Bạch Thiên Mi. Bốn cái thần vương cấp bậc giao thủ, va chạm cơ hồ là sự vang dội, chung quanh không gian đều đã biến thành tổn hại không chịu nổi. Tạo hóa chi lực ma sát tấp nập phát sinh, rực rỡ màu sắc lực lượng vừa đi vừa về xoay tròn. Chỉ bất quá, Tứ Phương Thần Vương cùng Bạch Thiên Mi tu vi dù sao chênh lệch. Tạo hóa lực lượng cùng nó thần thông căn bản so không đấu lại. Cho tới đấu không đến sau thời gian uống cạn tuần trà. Tứ Phương Thần Vương thủ không kiên trì nổi trước, tại Minh Vương tạo hóa chi lực oanh kích bên dưới, một thanh lui ra phía sau mấy bước, một ngụm máu phun tới. Bạch Thiên Mi vội vàng trước đi hỗ trợ. Tứ Phương huynh, ngươi không sao chứ? Bạch huynh, không cần quản ta, đi mau. Tứ Phương Thần Vương che ngực, Minh Vương tạo hóa lực lượng đã thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Hắn nhìn như chỉ là gặp một kích, kỳ thực tình huống thế nhưng là nghiêm trọng vô cùng. Muốn đi, Minh Vương cười lạnh nói, các ngươi hôm nay, một cái thế nhưng đi không hết. Nói xong thời điểm, Minh Vương tạo hóa chi lực hóa thành một cái lưới lớn. Đem Linh Hàn Cung đều bao phủ đi vào, Bạch Thiên Mi, Tứ Phương Thần Vương, bởi vì là nguyên nhân của các ngươi, để cho ta tổn thất Ninh Thiên Thần Vương. Đã như vậy, các ngươi cũng liền hảo hảo bồi thường cho ta đi. Minh Vương hàn khí bức người mà nói, trừ bọn ngươi ra muốn chết, các ngươi tông môn tất cả mọi người phải chết. Bạch Thiên Mi nghe vậy, sắc mặt giận dữ phun trào. Minh Vương, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Ta chính là khinh ngươi lại có thể thế nào? Minh Vương châm chọc cười một tiếng, tạo hóa chi lực lại một lần nữa oanh kích mà đi. Bạch Thiên Mi cũng vội vàng thôi động ra tạo hóa của mình chi lực. Nhưng mà cái này tạo hóa chi lực va chạm lẫn nhau thời điểm, Bạch Thiên Mi rõ ràng đại rơi xuống hạ phong, căn bản không cần đế chân thần vương xuất thủ, bất quá mười mấy hiệp xuống, Bạch Thiên Mi cũng là khó mà chống đỡ được, rốt cục cùng Tứ Phương Thần Vương như thế, thể nội bị thâm nhập vào tạo hóa lực lượng, một thanh lui về phía sau mấy trăm trượng xa. Hừ, đều chết cho ta đi. Minh Vương phất tay áo một kích, đế chân thần vương xem đến nơi này, không đành lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Nhưng lại tại đế chân thần vương lấy là Bạch Thiên Mi cùng Tứ Phương Thần Vương tất cả đều muốn bỏ mạng nơi này lúc, đột nhiên, một đạo ánh đao phát xuống, đúng là Lưu Tinh Đao Thánh siêu viễn cự ly một kích. mạnh mẽ đem Minh Vương thủ đoạn ngăn lại. Lưu Tinh Đao Thánh, ngươi quả nhiên bị xúi dục. Minh Vương lạnh như băng nói. Sau đó không lâu, Lưu Tinh Đao Thánh, Tô Dạ, còn có Ninh Thiên Thần Vương ba người ùn ùn kéo đến. Ha ha, Ninh Thiên Thần Vương, Lưu Tinh Đao Thánh, làm sao, người nghĩ đến đám các ngươi hai cái cộng lại liền có thể cải biến thế cục bây giờ sao? Các ngươi không sẽ thật nghĩ đến đám các ngươi hai người liên thủ liền có thể cùng ta đối kháng đi. Minh Vương châm chọc nói. Ninh Thiên Thần Vương chậm rãi nói ra. Không phải chúng ta hai cái. Đế Chân Thần Vương, ta biết trong lòng ngươi kiêng kỵ cái gì. Bất quá bây giờ là tốt nhất cơ hội. Minh Vương dưới trướng đã không có người có thể dùng được. Ngươi hiện tại nếu như bắt lấy cơ hội, liền chính là chúng ta ba người cộng đồng đối kháng Minh Vương. Ví như ngươi không bắt được cơ hội, ngày sau ngươi liền muốn bị Minh Vương bài bố cả một đời. Đế Chân Thần Vương lâm vào do dự bên trong, hắn trước đây thẳng tuốt không có cách nào phản kháng, là bởi vì hắn biết rõ phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Có thể hiện tại không giống nhau, Minh Vương dưới trướng một mảnh trống rỗng, Lưu Tinh Đao Thánh cũng bị xúi dục, Ninh Thiên Thần Vương cũng trốn ra được, chính mình còn có lý do gì không đi phản kháng. Đế Chân Thần Vương, ngươi muốn làm gì? Minh Vương bỗng nhiên khẽ giật mình, lặng lẽ nhìn gần, Đế Chân Thần Vương trực tiếp làm ra lựa chọn. Quát, Minh Vương, người áp bách ta rất lâu, ta tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua ngươi. Tiếp chiêu đi, trong nháy mắt, Đế Chân Thần Vương động thủ lúc, cái khác hai đại thần vương cũng là cấp tốc tiếp nhận. Ba cái thần vương cộng đồng xuất thủ, thẳng bức Minh Vương, thấy cảnh này, Tô Dạ cũng biết mình kế hoạch xong rồi, đem tất cả thần vương thế lực tập kết cùng một chỗ liền là kế hoạch của hắn. Trước mắt đến xem, Minh Vương thực lực cho dù mạnh mẽ, có thể một hơi đối mặt ba cái thần vương, nghĩ đến cũng không phải là như vậy dễ xử lý sự tình. Như hắn chỗ muốn, lấy một địch ba, ba đại thần vương cùng tiến lên, khiến Minh Vương cũng là luống cuống tay chân, ngay tại lúc Tô Dạ lấy là Minh Vương liền muốn bởi vậy tan tác lúc. Lại đột nhiên phát hiện, Minh Vương quanh thân lại tăng thêm một loại tạo hóa chi lực xuất hiện. Là hỗn độn tạo hóa, quang ám tạo hóa, Ninh Thiên Thần Vương bỗng nhiên thất sắc. Ngươi là lúc nào nắm giữ môn này tạo hóa? Ha ha ha, ngươi lấy là nhiều năm như vậy ta đều đang làm cái gì? Nếu là không tu ra mấy môn át chủ bài đi ra, các ngươi cho là ta sẽ tùy tiện đối với các ngươi động thủ sao? Ba người cùng tiến lên lại có thể thế nào? Đều chết cho ta. Chương 1964, năm đại thần vương hợp lực một giây nhớ kỹ. 800 tiểu chia nói lưới, đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Minh Vương một tiếng quát chói tai. Quang ám đồng sinh, đại lượng tạo hóa chi lực bộc phát ra, bắt đầu một đoạn một khi khuếch tán. Cái này khiến Ninh Thiên Thần Vương cùng Đế Chân Thần Vương từ tất cả giật mình. Nhìn xem trước mặt một màn, không khỏi là kiệt lực ngăn cản, ngươi lại còn có hỗn độn tạo hóa thần thông. Ninh Thiên Thần Vương quát to, tình huống 10 phần không ổn, lúc đầu nàng cùng Đế Chân Thần Vương, Lưu Tinh Đao Thánh ba người cùng tiến lên, đã vững vững vàng vàng chế trụ Minh Vương. Mà nếu như Minh Vương có được một môn hỗn độn cấp bậc tạo hóa, lại phối hợp hỗn độn tạo hóa thần thông, cái kia tính chất liền sẽ hoàn toàn đại biến, tu vi rơi hạ phong tình huống xuống, cho dù là bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế, sợ cũng khó có thể ngăn cản trước mắt Minh Vương. Trong lúc nhất thời, ba người hợp lực phòng ngự, nhưng vẫn là bị cái này quang ám đồng sinh tạo hóa lan đến gần. Thân hình trên phạm vi lớn lui ra phía sau. Quanh thân khí tức cũng ẩn ẩn bị cái này hỗn độn tạo hóa thần thông thương tổn tới một chút. Minh Vương lạnh giọng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, cái này lại có thể trách được ai đâu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính các ngươi. Ta có thể đạt được hỗn độn tạo hóa, lại thân kiêm hỗn độn tạo hóa thần thông. Hết thảy đều là bởi vì cùng theo Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại nhân nguyên nhân. Các ngươi không có ánh mắt, hôm nay quả đắng cũng đến chính các ngươi nuốt. Nói xong lúc. Minh Vương không lùi mà tiến tới, vậy mà chuyển đổi bị động làm chủ động, sinh sinh hướng phía ba người giết đi qua. Tô Dạ mắt thấy ở đây, thầm nghĩ không ổn, chiếu vào cục này thế phát triển tiếp lời nói, cho dù là Ninh Thiên Thần Vương ba người hợp lực, chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng tại Minh Vương, chính mình tất phải được làm chút gì. Tứ Phương tiền bối, Bạch tiền bối, Tô Dạ đi tới hai người bên cạnh, Bạch Thiên Mi cùng Tứ Phương Thần Vương bây giờ bị Minh Vương trọng thương. Đã là thương thoi thóp, khí tức uể oải, Bạch Thiên Mi còn tốt một chút, nhìn thấy Tô Dạ lúc, có thể gật đầu ra hiệu. Về phần Tứ Phương Thần Vương, tình huống cũng có chút thảm rồi, đã không có nửa điểm phản kháng dãy dụa khí lực. Mắt thấy ở đây, Tô Giả cũng chỉ đến hít một hơi thật sâu, nếm thử đem sinh mệnh tạo hóa rót vào hai người thể nội. Vừa là Ninh Thiên Thần Vương khôi phục qua nguyên khí, lấy hắn cái này phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên thực lực, là vấn đỉnh tạo hóa cường giả khôi phục nguyên khí vốn miễn cưỡng. Hiện tại lại cho hai người khôi phục nguyên khí, với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao, nhưng chuyện cho tới bây giờ, tình huống nguy cấp, Tô Giả cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Cửu cực kỳ lân át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn dùng đi ra. Hắn sinh mệnh tạo hóa ngược lại là thật dùng tốt, một phen thôi động sau đó, tứ phương thần vương sắc mặt cùng Bạch Thiên Mi trạng thái rõ ràng muốn so trước đây tốt hơn không? Ít, Bạch Thiên Mi kinh ngạc nói, sinh mệnh tạo hóa, hô, Tô Giả, người thật đúng là lĩnh ngộ không kém tạo hóa, có này tạo hóa nơi tay, chúng ta liền có thể khôi phục một chút chiến lực, tứ phương huynh. Ngươi còn có thể sao? Tứ phương thần vương cắn răng đứng dậy, bây giờ bị sinh mệnh tạo hóa khôi phục một chút, ngược lại là có thể tái chiến một phen. Vậy liền tốt, người ta mau đi hỗ trợ. Thật không nghĩ tới cái này Minh Vương thậm chí ngay cả hỗn độn tạo hóa thần thông đều có. Lấy Ninh Thiên Thần Vương lực lượng của bọn hắn còn chưa đủ lấy đánh bại Minh Vương. Chúng ta cũng đến cấp tốc gia nhập chiến cuộc mới có thể lấy. Hai đại thần vương cấp tốc khởi hành, cắm vào trong cục thế. Hả? Minh Vương sắc mặt cứng lại, nhìn thấy Bạch Thiên Mi cùng tứ phương thần vương động thủ xuất hiện. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc, rất là kỳ quái, phải biết, hắn đã đem Bạch Thiên Mi cùng tứ phương thần vương thương tổn tới mới đúng. Vì sao hai người này sẽ lại đột nhiên gia nhập chiến cuộc? Như vậy hiện tại như vậy sinh long hoạt hổ, ánh mắt của hắn đặt ở cách đó không xa thoi thóp Tô Giả trên thân. Bởi vì Tô Giả đổi đầu đổi dung mạo. Hắn tất nhiên là nhận không ra thân phận đối phương, nhưng cũng nhìn ra được, cái này nhìn tuổi tác không lớn trên người thiếu niên tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Vừa rồi liền là hắn đối với Bạch Thiên Mi cùng tứ phương thần vương làm cái gì? Mới sẽ phát sinh hiện tại như vậy tình huống, tiểu tử này là loại người nào? Minh Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không để ở trong lòng. Tứ phương thần vương cùng Bạch Thiên Mi nếu trọng mới gia nhập chiến cuộc lại có thể thế nào? Hắn Minh Vương như thế không sợ. Tô Giả hiện tại sắc mặt trắng bệch, mới sinh mệnh tạo hóa sử dụng đối với hắn mà nói tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hết thảy đều ký thác vào năm đại thần vương đồng thời xuất thủ. Có thể đem cái này Minh Vương chế tài, năm đại thần vương cùng một chỗ động thủ, cộng đồng chống lại Minh Vương, thanh thế hạo đáng, tư thế kinh người, lấy năm đối một, Minh Vương cũng rốt cục bắt đầu biến thành có mấy phần luống cuống tay chân. Nhưng mà hạch tâm nhất căn bản vấn đề còn không có giải quyết. Vậy liền là tới từ Minh Vương hỗn độn tạo hóa thần thông. Quang ám đồng sinh, một chiêu này quang ám đồng sinh phảng phất triệu hoán nhật nguyệt đến giúp đỡ hắn ngăn cản vạn vật. Tạo hóa, thủ đoạn đến vô cùng, thôi động lúc, phương viên trăm ngàn dặm đều biến thành Minh Vương không gian. Khiến năm đại thần vương cùng một chỗ động thủ, cũng rất khó đối với cái này quang ám không gian tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là Minh Vương thở dốc tới, lấy lực lượng một người chống lại năm đại thần vương, vậy mà cũng bắt đầu biến thành thành thạo điêu luyện lên. Cái gì? Tô Giả thần sắc ngưng trọng, cho dù Minh Vương tu vi đạt đến vấn đỉnh tạo hóa lục trọng thiên, vượt qua cái này năm đại thần vương một chút, thế nhưng là năm đại thần vương tề tụ, gia trì năm người lực lượng là một, nhưng cũng tuyệt đối có thể đem Minh Vương đánh chết, nhưng mà hiện tại Minh Vương vậy mà có thể làm được lấy một địch năm. Thật sự là hắn không nghĩ tới, hiện tại cục này thế nhìn, như thế đánh xuống, năm đại thần vương sợ rằng còn sẽ có chút rơi vào hạ phong. Như vậy rằng co, ai cũng không làm gì được đến ai, lâu dài xuống, đối với hắn tự nhiên bất lợi, bởi vì hắn là người trong bóng tối, nếu thân trong bóng tối, liền gặp thời khắc làm tốt chậm thì sinh biến chuẩn bị tâm lý. Kỳ Lân tiền bối, ngài còn nắm chắc đem cái này quang ám tạo hóa phá giải sao? Tô Giả nói ra. Cho cười, lần trước cái này Minh Vương cùng ta giao thủ, này thần thông hắn liền đã thi triển ra một chút, không phải là bị ta ăn gắt gao, chỉ bất quá cái này hỗn độn tạo hóa thần thông quả thật có chút năng lực. Cho dù là ta phá giải đi cũng có chút phí công phu. Một khi ta vận dụng lực lượng hơi nhiều một ít, người thân phận của ta nhất định bại lộ, không có cách nào giống như là như bây giờ ẩn giấu đi. Cửu cực kỳ lân nói ra, làm sao giờ lựa chọn, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tô Giả rơi vào trong trầm tư, thế cục hôm nay thực sự không ổn a. Nghĩ muốn giết Minh Vương đồng thời, còn không bại lộ Cửu Cực Kỳ Lân, rất khó, hắn tất phải đợi mang một cái thời cơ thích hợp. Một cái tốt nhất mà lại hoàn mỹ thời cơ mới được. Ta minh bạch, Tô Giả ánh mắt nhìn về phía Minh Vương, tựa hồ phát hiện thứ gì. Quang ám đồng sinh, này thủ đoạn cố nhiên đến, nhưng cũng giới hạn tại phòng thủ. Một khi tiến công thế tất sẽ lộ ra sơ hở, chỉ cần hắn tiến công lúc bộc lộ sơ hở. Như vậy Cửu Cực Kỳ Lân tiền bối cho dù chỉ vận dụng 2-3 thành thực lực, cũng có thể làm được đem Minh Vương trong nháy mắt đánh tan. Tô Giả nói ra, ngươi quan sát cực kỳ cẩn thận, không tệ, hỗn độn tạo hóa thần thông cũng có thiếu hụt cùng nhược điểm. Cái này quang ám đồng sinh nhược điểm liền hiện ra mặt. Cửu Cực Kỳ Lân nói, Tô Giả mắt thấy ở đây, lập tức hướng năm đại thần vương truyền âm, chương 1965, nghe ngươi sai khiến. Chư vị thần vương tiền bối, đổi công làm thủ, Tô Giả trực tiếp truyền âm phân phó, những thứ này thần vương không biết Tô Giả ý cầu, nhưng là Tô Giả nếu nói như vậy, tự nhiên là làm theo Tô Giả nói tới đi làm là được. Hiện tại đến xem, bọn hắn cũng căn bản không phá được Minh Vương quang ám đồng sinh. Dứt khoát cũng không phải thật như Tô Giả lời nói đổi công làm thủ. Dạng này có lẽ sẽ cải biến một trầu trước mắt gượng gạo tình cảnh. Minh Vương mắt thấy cái này năm cái thần vương vậy mà không cùng mình cứng đối cứng, mà là cải biến sách lược, bắt đầu đổi công làm thủ, trong lòng cũng là lên vài phần lòng nghi ngờ, bất quá mới hắn lực áp năm đại thần vương, tự phụ chính mình thần thông đến, hiện nay cũng là không sợ hãi, bắt đầu từ bỏ quang ám đồng sinh phòng ngự ưu thế. Trực tiếp đem đại lượng quang ám không gian hướng phía rất nhiều thần vương bao phủ mà xuống. Cái này quang ám đồng sinh cố nhiên thân là hỗn độn tạo hóa thần thông. Có thể nói đến cùng cũng là chuyên chú vào phòng thủ thần thông. Thật đổi lại tiến công tới coi là, uy lực thực sự bình thường, năm cái thần vương chỉ là hơi thi triển thủ đoạn liền chống cự xuống dưới. Thật sự là không có phí bao nhiêu công phu cùng áp lực. Cũng chính là bắt lấy cái này cơ hội, Tô Giả trực tiếp quát lên, Kỳ Lân tiền bối, Cửu Cực Kỳ Lân tất nhiên là bắt lấy cơ hội, một đầu cự đại Kỳ Lân đầu hư ảnh hiện ra, trong nháy mắt tại Minh Vương hiện ra tiến công xu thế. Quang ám đồng sinh lộ ra sơ hở sát na, một cái xe cắn, Minh Vương phản ứng ngược lại cũng coi là kịp thời, hiểu được lúc, con người co rụt lại, quát lên, không đúng, hắn vội vàng đi ngăn cản, thế nhưng lại cũng là đã chậm một phần. Ngút rồi, hắn quang ám tạo hóa trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng. Quang ám giao thoa ở giữa, bắt đầu xuất hiện đại lượng chỗ trống, chư vị tiền bối, còn không mau thừa này cơ hội. Tô Giả hô. Năm vị thần vương đều là cỡ nào tinh minh tồn tại. Mắt thấy Tô Giả lợi dụng Cửu Cực Kỳ Lân xuất hiện, phá vỡ Minh Vương phòng ngự, há sẽ không bắt được cơ hội, từng cái chui vào quang ám đồng sinh trong cái khe, thẳng hướng Minh Vương, Cửu Cực Kỳ Lân, ngươi là Tô Giả, ngươi vậy mà trở về rồi. Minh Vương giận dữ hét, nhưng mà phát hiện có thể như thế nào, nhưng cũng là thì đã trễ. Năm đại thần vương cùng tiến lên. Tại quang ám đồng sinh đã không còn bất kỳ chỗ dùng nào thời điểm. Năm đại thần vương cuồng oanh loạn tạc Minh Vương chỗ nào có thể chống đỡ được. Lập tức hiện ra tan tác xu thế. Giết, năm đại thần vương đều góp nhặt ra đầy đủ oán khí. Cái này Minh Vương đối với bọn họ làm cái gì bọn hắn đều ký ức còn mới. Rõ ràng, bây giờ há sẽ bỏ qua lần này tuyệt hảo cơ hội. Minh Vương dù là lợi hại hơn nữa, đó cũng là quả không địch lại đám người. Lại Cửu Cực Kỳ Lân làm dẫn tình huống xuống, phòng tuyến của hắn rốt cục tầng tầng tan tác, một chiêu thất thủ bên dưới, rất nhiều tạo hóa lượng lớn một dạng đè ép xuống, Minh Vương thân thể dần dần biến thành lấm ta lấm tấm. Tiêu tán ở trong hư vô, từ đây lại không Minh Vương chi danh, Minh Vương, cứ như vậy vẫn lạc, rốt cục chết, Bạch Thiên Mi nắm chặt song quyền, Lưu Tinh Đao Thánh cũng là ngữ khí trầm thấp, người này đáng chết. Bất quá tình cảnh của chúng ta bây giờ, cũng không phải là thật là khéo. Minh Vương một khi vẫn lạc, Vĩnh Hằng Thần Điện bên kia thế tất sẽ có phát giác. Tới lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Điện người tới Minh Vương Đại Lục, lấy thực lực của chúng ta còn là rất khó chống cự. Ninh Thiên Thần Vương do dự một lát sau nói ra, trong lúc nhất thời, mấy cái thần vương tất cả đều đem ánh mắt, bỏ vào Tô Giả trên thân. Không hề nghi ngờ, là Tô Giả làm chủ tâm cốt đem bọn hắn liên hợp lại. Giờ này khắc này có lẽ nghe một tên tiểu bối có chút không ổn. Nhưng Tô Giả từ đầu tới đuôi làm ra lựa chọn không hề nghi ngờ đều là chính xác. Tô Giả bị đông đảo cường giả nhìn như vậy lấy, trầm ngâm một chút sau nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, Vĩnh Hằng Thần Hoàng thần thông đến, thủ đoạn có thể qua lại thời không đến đây, chúng ta lúc này không đi, đợi chút Vĩnh Hằng Thần Hoàng thần thông đến, sợ rằng cho dù chúng ta tập hợp chúng nhân chi lực cũng rất khó đối kháng được Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Tô Dạ chi ngôn không giả, chúng ta cần đến mau chóng ly khai mới là, Ninh Thiên Thần Vương đáp. Mấy người khác cũng nhao nhao không có dị nghị, cùng Tô Dạ bọn người cấp tốc ly khai. Như Tô Dạ chỗ nghĩ như thế, Minh Vương chết, Vĩnh Hằng Thần Hoàng bên này xác thực rất nhanh liền tin đồn thất thiệt cảm ứng được một chút. Lúc này Vĩnh Hằng Thần Hoàng mở to hai con ngươi, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nơi xa, khiến một bên hắn tối yêu Sủng Phi, Duyệt Phi, Duyệt Phi không hiểu nói. Thần Hoàng đại nhân, thế nào? Vĩnh Hằng Thần Hoàng trầm giọng nói. Minh Vương, chết, cái gì? Duyệt Phi miệng nhỏ khẽ nhếch. Minh Vương vì sao sẽ vô duyên vô cớ vẫn lạc? Tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ vẫn lạc. Minh Vương đại lục bên kia khẳng định xuất hiện biến cố. Bên ta mới cách xa nhau hư không điều tra, đã nhận ra một chút lực lượng quen thuộc. Lấy Minh Vương đại lục cái kia mấy cái thần vương thực lực coi như cộng lại cũng không thể nào là Minh Vương đối thủ, khẳng định có, khác những người khác chen chân tiến đến. Chỉ bất quá người này đến cùng là ai, giấu giếm rất sâu, cũng tận lực không đem toàn bộ thực lực của mình phát huy ra. Vĩnh Hằng Thần Hoàng lạnh giọng nói, vì vậy, ta cũng phát giác không ra cái gì. Duyệt Phi nói ra, Thần Hoàng đại nhân thống trị cổ thần giới đường tất nhiên không rất dễ dàng. Cái kia Diệp Đông Lưu, Đông Phương Quỳnh Sinh, khẳng định sẽ ngu muội hướng đại nhân ngài ngang ngược ngăn trở. Có lẽ không biết là ai, nhúng tay tại Minh Vương đại lục sự tình. Không có khả năng, Diệp Đông Lưu cùng Đông Phương Quỳnh Sinh đều bị ta mời tới người cho kéo lại. Hiện nay hai người này là tự thân khó đảm bảo, những người khác ai sẽ đi nhúng tay Minh Vương đại lục sự tình. Vĩnh Hằng Thần Hoàng vuốt vuốt lông mày, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đi ra. Duyệt Phi nở nụ cười xinh đẹp, tay ôn nhu đặt ở Vĩnh Hằng Thần Hoàng trên bờ vai. Thần Hoàng đại nhân làm sao tất quá để ý việc này. Bây giờ chúng ta đã nhanh muốn đem Thái Thanh Thần Vương lấy xuống. Cái này Thái Thanh Thần Vương cùng Đông Phương Quỳnh Sinh, cùng Diệp Đông Lưu tại Minh Vương đại lục bên trong đỉnh ba chân lập. Chỉ cần một phương đổ đi, mặt khác hai phe coi như hợp lực lên, cũng tuyệt không phải Thần Hoàng đại nhân đối thủ của ngài. Ái Phi lời nói này không sai. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhếch miệng lên. Hiện nay, cầm xuống Thái Thanh Thần Vương mới là cực kỳ đến cửa ải sự tình khẩn yếu. Lại nhìn Tô Dạ bên này, một đám người chưa có trở lại Linh Hàn Cung, Ninh Thiên Tông các loại bất luận cái gì một nhà thế lực bên trong. Ngược lại là ẩn thân tại Minh Vương Đại Lục một tòa phi thường phổ thông thành trì bên trong. Nơi này đặt mua xuống một tòa phủ đệ, mọi người tại nơi này cộng đồng thương nghị việc này. Tô Dạ, chúng ta đều nghĩ kỹ, Ninh Thiên Thần Vương nói ra. Bởi vì cái gọi là quần long không thể không đầu, chúng ta năm người, lập ai cầm đầu, đối phương sợ cũng sẽ có chút không phục, nhưng Tô Dạ ngươi không giống nhau, ngươi đã cứu chúng ta năm người, lại có cửu cực kỳ lân tiền bối tại người, nghe ngươi, ngược lại là thích hợp nhất. Tô Dạ lần này ngược lại là cũng không khách khí, bởi vì hắn lúc đầu kế hoạch liền là những thứ này, lại che che lấp lấp, liền lộ vẻ có chút tục sáo, vì vậy, Tô Dạ trực tiếp làm mà nói. Đã như vậy, vậy vãn bối cũng không khách khí. Các vị tiền bối nghe vãn bối sai khiến, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho các vị tiền bối thất vọng. Hiện tại, chúng ta cũng đến lập tức phân tích một chầu lúc này thế cục mới được. Tình cảnh của chúng ta hiện nay cũng không phải là thật là khéo. Chương 1966, Thái Thanh Thần Vương nguy cơ đến. Theo ta ý kiến, Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại trọng tâm đều đặt ở Diệp Đông Lưu. Đông Phương Quỳnh Sinh. Thái Thanh Thần Vương cái này mấy cái cự trên đầu người. Chưa chắc có thời gian tới đối phó chúng ta. Đế Chân Thần Vương giảng đạo, nhưng nếu như mấy người này đổ đằng sau đâu? Lưu Tinh Đao Thánh khoanh tay, chậm rãi nói, cái này, Đế Chân Thần Vương trầm ngâm một chút, cũng cảm thấy mình nghĩ quá mức phiến diện. Tô Dạ nói ra, cho nên đây cũng là chúng ta hiện tại điểm xuất phát một trong. Coi như Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại không tìm chúng ta gây phiền phức. Tương lai cũng khẳng định sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. So sánh lẫn nhau cái thứ nhất khả năng, cái thứ hai khả năng tiến đến lúc, mới thật sự là không có bất kỳ cái gì cứu vãn khả năng. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Tứ Phương Thần Vương nhíu nhíu mày, như thế ngồi chờ chết xác thực không phải biện pháp. Ninh Thiên tiền bối, ngài nhưng biết Thái Thanh Thần Vương tình cảnh hiện tại như thế nào? Tô Dạ hỏi, Ninh Thiên Thần Vương mới đầu bị nhắc tới Thái Thanh Thần Vương lúc, liền đã hai đầu lông mày khắp nơi lo lắng, hiện tại như vậy bị Tô Dạ hỏi, càng là khe khẽ thở dài, sư phụ ta tình cảnh hiện tại như thế nào ta cũng không biết. Nhưng ta biết, ngày đó Vĩnh Hằng Thần Hoàng hướng ta hạ độc thủ lúc, sư phụ ta đã bị tập kích, động thủ người cũng không phải là Vĩnh Hằng Thần Hoàng, mà là Vĩnh Hằng Thần Hoàng từ đại lục khác mời tới đỉnh cấp cao thủ. Những người này thậm chí có thể uy hiếp được sư phụ. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng làm việc bây giờ không có ranh giới cuối cùng. Chúng ta cổ thần giới sự tình, vậy mà đi tìm dị giới người. Chẳng lẽ lại chúng ta cổ thần giới bị hắn đánh xuống đằng sau? Mảnh này khoát thổ giang sơn hắn còn muốn phân dị giới người vài phần. Đây chính là chúng ta lão tổ tông tân tân khổ khổ phí hết không biết bao nhiêu năm tâm huyết đánh. Xuống, tứ phương thần vương nổi giận nói, Tô Dạ nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Thái Thanh Thần Vương. Đông Phương Quỳnh Sinh, Diệp Đông Lưu ba tòa cự đầu cứu được, đồng thời lôi kéo bọn hắn thành cho chúng ta một thành viên. Tập kết tam cự đầu thực lực, dạng này, chúng ta liền có chính diện cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng chống lại vốn liếng. Cũng có thể lôi kéo người trong thiên hạ vốn liếng. Nói là dễ dàng, nhưng là Thái Thanh Thần Vương, Đông Phương Quỳnh Sinh, Diệp Đông Lưu cái này ba cái cự đầu, đều tâm cao khí ngạo, không có một cái nào là loại lương thiện. Cho dù cứu được hắn, muốn cho cái này ba cái cự đầu giống ta đám như vậy, cam tâm tình nguyện theo đuổi ngươi. Nhưng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, Lưu Tinh Đao thánh dội cho chậu nước lạnh cho Tô Dạ. Tô Dạ cũng không phải tức giận, hắn biết rõ Lưu Tinh Đao thánh thẳng thắn cũng là vì hắn tốt. Hắn cười.